Tiên ma đồng tu, chương 594, Đan Dương trải qua. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha, chi thuật không thể chê, hắn tổng có thể có hóa mục nát làm thần kỳ lực lượng, vô cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn, trải qua tay của hắn, tổng có thể chế biến thức ăn ra ngon miệng lại mỹ vị đồ ăn, đây coi là hắn số lượng không nhiều lắm thiên phú. Huyền Anh, Vân Khất U cùng với quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên những cái kia người, bọn hắn có thể phủ nhận người này nhân phẩm, lại không người phủ nhận tài nấu nướng của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh tích cốc đã nhiều năm, từ khi mấy tháng trước ăn hết Diệp Tiểu Xuyên đốt xương cốt súp về sau, nàng liền thích cái này hương vị. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên tìm đến mình chữa thương, tổn thương còn không có liệu đâu, Huyền Anh chính mình liền đi ra ngoài đánh đi một đầu lợn rừng trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nồi đại xương cốt súp nhịn nhiều cái canh giờ, nắp nồi nhét lên đứng lên, toàn bộ trong sơn động mùi hương đậm đặc bốn phía, Huyền Anh ngồi ở ghế đá tử thượng một ngụm canh thịt một ngụm rượu ngon, cảm giác trước kia mấy ngàn năm mình là không phải quá có chút đơn điệu nhàm chán. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm trong góc ôm một cái đại xương cốt tại hồng hộc cắn xé, như là cùng nào đó hung ác thú tại sâu lâu, cắn một cái liền nhe răng trợn mắt hút mấy cái khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh thật sự chịu không được Diệp Tiểu Xuyên ăn cái gì lúc buồn nôn bộ dáng, nói. Người có thể hay không đừng làm ra lớn như vậy thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng miệng, nói. Điều này có thể trách ta ư, ngươi làm mất vào ta hai cái nha, bây giờ nói chuyện cũng hở, chớ nói chi là ăn cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nhà rớt liền rớt, nếu như ngươi ăn cái gì thời điểm lại phát ra cái loại này buồn nôn, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi rơi xuống hàm răng tuyệt đối không giới hạn hai khỏa. Hai khỏa nha đúng là bị Huyền Anh một cái tát làm mất, điểm này Huyền Anh cũng không phủ nhận, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì áy náy tâm tình, đánh đi liền đánh đi, hà tất giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh chính là chỗ này sao một người, nàng là có một loại rất ích kỷ cường đạo tư tưởng, ngươi chính là ta ta hay là ta. Đến bây giờ trong sơn động như trước chỉ có cái kia ghế đá, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất như con chó một dạng ăn cái gì, từ nơi này một điểm thượng cũng đủ để nhìn ra Huyền Anh là một cái vô cùng ích kỷ lại man không nói đạo lý nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh cái này một trận uy hiếp lập tức cũng không dám đắc chí, không còn có vừa rồi gặm thịt xương tóc ra cái chủng loại kia hồng hộc thanh âm. Chê cười, hiện tại bổn công tử danh hào đã bị truyền làm răng giả thiếu hiệp, nếu như lại rơi mấy viên hàm răng, kia buồn nôn danh hào đoán chừng cả đời cũng không bỏ rơi được, vì mình thời gian tới mấy trăm năm danh dự suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể là làm mất hàm răng cùng huyết còn phải nuốt về trong bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Huyền Anh hôm nay muốn ăn rất tốt, một nồi thịt xương đầu giúp Diệp Tiểu Xuyên liền gặm gần một nửa, hơn phân nửa cũng tiến vào Huyền Anh bụng. Nàng hãy cùng vượng tài một dạng, có thể ăn tươi so với chính mình thể tích lớn rất nhiều thứ, nhưng bụng lại sẽ không bị nứt vỡ. Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm nhìn xem Huyền Anh bụng, trong nội tâm kinh nghi, Huyền Anh uống nửa bình rượu, nửa nồi canh thịt ít nhất còn ăn hết 5-6 cân thịt, vì cái gì nàng bụng nhỏ ra một chút biến hóa đều không có, những vật này chẳng lẽ đều không có tiến vào nàng dạ dày. Hẳn là cương thi không chỉ có đem mình trái tim cho đào, còn đem dạ dày cũng cho đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn uống no đủ, Huyền Anh nhường cho Diệp Tiểu Xuyên cởi quần áo nằm ở hàn băng rừng ngọc thượng, lần này Diệp Tiểu Xuyên không có gì mâu thuẫn, chính là tại Huyền Anh trước mặt cởi chỉ còn lại một cái đại quần cộc, còn nhượng Huyền Anh tay tại trên thân thể mình hơn 10 chỗ đại huyệt thượng mát xa xoa bóp, có chút ít tiểu thẹn thùng. Thượng tư nước tiểu chuyện này làm cũng không phải là lần một lần hai, lúc kia chỉ cảm thấy chơi rất khá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ăn mặc một cái đại quần cộc đối mặt một cái nữ nhân, đã cảm thấy không lạ không biết xấu hổ được rồi. Đương nhiên, loại này không có ý tứ tại mấy lần về sau thành thói quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa mới nằm ở hàn băng rừng ngọc thượng, lập tức cảm giác rét thấu xương lạnh lẽo theo da thịt thẳng thấu nội tâm, có người nói lạnh đã đến cực hạn sẽ sinh ra nóng rực cảm giác trước kia Diệp Tiểu Xuyên không tin, hiện tại hắn tin, bởi vì giờ phút này hắn cũng cảm giác mình là nằm ở một khối nung đỏ trên miếng sắt. Huyền Anh tay rất yếu ớt, ngón tay thon dài, tự cấp Diệp Tiểu Xuyên xoa bóp mấy chỗ huyệt đạo về sau, Diệp Tiểu Xuyên thống khổ liền thư giãn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn xem Huyền Anh, nói. Huyền Anh tiền bối, loại phương pháp này thật sự có thể cải tạo ta kinh mạch ư? Ta như thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy? Ta không có phát hiện kinh mạch có chữa trị cải tạo dấu hiệu a, chúng ta có thể hay không nhanh hơn điểm tốc độ? Huyền Anh thản nhiên nói, ta nói rồi, ta đưa cho ngươi học huyệt vị đẩy ưu khuyết điểm huyết, đây chỉ là phụ trợ, nói trắng ra là chủ yếu chính là gây tê thân thể của ngươi thần kinh, nhường cho ngươi đại não cảm giác không thấy thân thể lạnh như băng thống khổ, cũng không phải thật sự giúp ngươi chống cự hàn khí. Cái này một khối hàn băng cổ ngọc vô cùng đặc thù, nhân thế chỉ có như vậy một khối mà thôi, ở trong chứa vạn năm băng tâm, hàn khí nhập vào cơ thể phía sau, hội từng điểm liên tiếp ngươi bị tổn thương kinh mạch, quá trình này rất chậm chạp nhưng là tuyệt đối có hiệu quả, ngươi nếu như cảm thấy chậm có thể mời Cao Minh khác, nếu như không phải xem tại phần của nàng thượng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nằm ở hàn băng giường ngọc thượng. Có tư cách để cho ta tự mình đưa cho ngươi huyệt đạo đẩy ưu khuyết điểm huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng Huyền Anh trong miệng nàng chỉ chính là đã chết đi Tư Đồ Phong, kỳ thật hắn cũng không biết cái này nàng chỉ chính là hắn mẹ đẻ Liêu Vân tiên tử. Gocchuyenaudio.com. Huyền Anh đẩy ưu khuyết điểm huyết chỉ tiến hành hơn phân nửa, Diệp Tiểu Xuyên liền lại ngủ rồi, thằng này tướng ngủ so với hắn người còn hèn mọn bị ổi, trong chốc lát chờ mình một cái thân, đặc biệt không thành thật một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh thấy Diệp Tiểu Xuyên thỉnh thoảng lộn xộn cũng liền không để cho hắn xoa bóp, lúc này đây nàng không có ở lại trong sơn động mà là quay người đi ra ngoài. Đường 5 canh giờ phía sau, Huyền Anh lại một lần nữa trở lại trong sơn động, Diệp Tiểu Xuyên như trước tại hàn băng rừng ngọc thượng ngủ bất tỉnh nhân sự, bất quá trên người đã có một tầng băng tra từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh lúc này đây trong tay có một chậu nước trực tiếp dội tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa tỉnh lại, sôi nổi rơi xuống hàn băng rừng ngọc run rẩy nói. Ngươi lần sau đánh thức phương thức của ta có thể hay không nhẹ nhàng một chút, vốn là lạnh, ngươi dội một chậu nước thì càng lạnh hơn, ta cảm giác kinh mạch còn không có khôi phục cũng sẽ bị ngươi tươi sống hành hạ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh không nói gì, nắm lên tại trước đống lửa lạnh run sưởi ấm người nào đó cổ tay, thần thức lập tức tiến vào đã đến Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể xem xét. Diệp Tiểu Xuyên nói, thế nào, trải qua hai lần trị liệu ta kinh mạch tu bổ đi một tí không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh nói, không có nhanh như vậy thì có rõ ràng hiệu quả, tích lũy chốc huyệt liên tiếp đan điền của ngươi này đan dương trải qua trọng yếu phi thường, chỉ cần đem này đan dương trải qua dẫn đầu cải tạo chữa trị hảo, còn dư lại thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh, túc tam dương kinh, cái này bốn đầu chủ yếu kinh mạch liền tương đối dễ dàng. Đường cái này năm điều chủ yếu kinh mạch chữa trị cải tạo về sau, ngươi có thể ly khai nơi này, còn dư lại những mạch nhánh này tiểu kinh mạch ngươi liền có thể tự hành chữa trị. Diệp Tiểu Xuyên nháy mắt con ngươi, nói, ngươi thật giống như đối với cái này rất có kinh nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh nói, 60 năm trước ta bị thương không thể so với ngươi bây giờ nhẹ nhiều ít, lúc ấy trong cơ thể ta kỳ kinh bát mạch đứt gãy hơn phân nửa, chính là thông qua loại phương pháp này, trọn vẹn bỏ ra nửa năm thời gian, mới chữa trị cải tạo đan dương trải qua. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.